Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 724, khuếch trương. 45, lúc này, Thạch Dũng đã hiểu, địa bàn của mình đã giữ không được. Thế là liền dự định dẫn theo còn sót lại 50 vạn tàu chiến hạm chạy trốn tới những địa phương khác sinh tồn đi, đem địa bàn lưu cho Dương Phong chính là. Ngược lại chỉ cần mình dưới tay hạm đội vẫn còn, vô luận đến địa phương nào, cũng có một chỗ ngồi cho mình. Một lát sau, Thạch Dũng 5 người liền đỡ đòn đầy trời hỏa lực công kích, xông vào đến 50 vạn chiếc tinh không nhóm chiến hạm bên trong. Không ngừng phát ra từng đạo lăng lệ công kích, đem từng chiếc tinh không chiến hạm đánh nổ, hóa thành từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Mà 50 vạn chiếc tinh không chiến hạm đối với Thạch Dũng 5 người không chút nào để ý đến. Trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội tiến công mà đi. Thạch Dũng 5 người mặc dù lợi hại, nhưng mà hắn lực công kích có hạn. Coi như mặc cho bọn họ công kích, bọn họ lại có thể đánh nổ bao nhiêu chiếc tinh không chiến hạm. Lại nói, Lưu Thiên cùng 50 tên thiên nhân kính cường giả sớm liền đợi đến bọn họ xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện tại chiến trường bên trong, như vậy bọn họ liền tai kiếp khó thoát. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy Lưu Thiên, nhìn thấy tại 50 vạn chiếc tinh không nhóm chiến hạm bên trong tùy tiện tung hoành Thạch Dũng. Năm người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hướng Diệp Thịnh hỏi, cái kia một cái là Thạch Dũng. Xác định năm tên thiên nhân kính cường giả bên trong cái kia một cái là Thạch Dũng đằng sau. Lưu Thiên không nói tiếng nào vung tay lên, dẫn theo 50 tên thiên nhân kính cường giả, nhanh chóng rời đi kỳ hạm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thạch Dũng vị trí mau chóng đuổi theo. Hắn nhưng là nhận được Dương Phong tử mệnh lệnh, Thạch Dũng nhất định phải bắt sống. Bởi vậy, mặc dù đối phương chỉ có 5 tên thiên nhân kính cường giả, Lưu Thiên vẫn là không chút do dự dẫn theo toàn bộ cấp cao chiến lực. 50 tên thiên nhân kính cường giả hướng về Thạch Dũng phương hướng xung phong liều chết tới. Đang tại một khuôn mặt vẻ hưng phấn phát ra từng đạo lăng lệ công kích, xé rách từng chiếc tinh không chiến hạm bên ngoài năng lực lồng phòng ngự, đem từng chiếc tinh không chiến hạm oanh bạo, hóa thành từng đóa mỹ lệ pháo hoa Thạch Dũng. Đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu nguy hiểm bao phủ tại hắn trong lòng, không tự chủ được dừng lại công kích, buông ra thần thức, xem xét hoàn cảnh bốn phía, lập tức liền phát hiện hướng về hắn vị trí vây quanh mà đến Lưu Thiên chờ 50 tên thiên nhân kính cường giả. Lập tức, Thạch Dũng bị hù suy nghĩ choáng váng, hai chân không tự chủ run rẩy lên, tiếp đó không chút do dự lấy ra đầu kia màu bạc trắng thuyền nhỏ, đưa vào đại lượng pháp lực, khiến cho nhanh chóng biến lớn, ngay sau đó như thiểm điện nhảy bên trên ngân sắc thuyền nhỏ, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Lúc này Thạch Dũng đã đem chính mình 4 tên thiên nhân kính thuộc hạ và mấy chục vạn tàu chiến hạm, cùng với khổng lồ địa bàn đều ném sau ót. Hiện tại hắn ý nghĩ duy nhất chính là nhanh lên, tại nhanh lên, lấy liền có thể xông ra Lưu Thiên đám người vòng vây, trốn được một cái mạng, làm Tần Anh Hào chờ cự kình đoàn cướp vũ trụ 4 tên thiên nhân kính cường giả. Chính oanh kích tinh không chiến hạm oanh đang sảng khoái thời điểm, đột nhiên phát hiện lão đại của mình Thạch Dũng vậy mà bỏ xuống chính mình chạy trốn. Thế là trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc, bốn người lập tức đình chỉ oanh kích, hướng bốn phía nhìn lại, lập tức liền phát hiện Lưu Thiên chờ 50 tên thiên nhân kính cường giả. Vội vàng mắng to một tiếng, chạy tứ tán. Nhìn xem phát hiện đoàn người mình, cưỡi một chiếc ngân sắc thuyền nhỏ giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về phương xa cấp tốc mà đi Thạch Dũng. Lưu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía bên người vài tên thiên nhân kính cường giả hô. Mấy người các ngươi đi đem cái kia mấy đầu tạp ngư cho ta làm thịt. Những người khác đi theo ta, nhất định không thể để cho Thạch Dũng trốn thoát. Sau khi nói xong, Lưu Thiên không chút do dự thiêu đốt trong cơ thể mình pháp lực. Tốc độ lập tức tiêu thăng gấp 10, hướng về Thạch Dũng chạy trốn phương hướng đuổi tới. Mà cái khác thiên nhân kính cường giả cũng nhanh chóng thiêu đốt thể nội pháp lực. Nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thạch Dũng vị trí mau chóng đuổi theo. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, Tần Anh Hào chờ 4 tên thiên nhân kính cường giả, bị 4 tên thiên nhân kính hậu kỳ cường giả cho vô tình đánh giết. Mà Thạch Dũng cũng bị thiêu đốt thể nội hơn phân nửa pháp lực Lưu Thiên đám người cho truy bên trên. Tiếp đó mười mấy tên thiên nhân kính hậu kỳ cường giả cùng một chỗ vây công Thạch Dũng, đem hắn đánh gần chết, liên tay bịt kín hắn toàn thân pháp lực, mới điều động 2 tên thiên nhân kính hậu kỳ cường giả cưỡi một chiếc tinh không chiến hạm, tại một vạn tàu chiến hạm bảo hộ đưa xuống, đem Thạch Dũng đưa đến Dương Phong nơi đó đi phục mệnh. Bắt sống Thạch Dũng, đánh chết Tần Anh Hào chờ 4 tên thiên nhân kính cường giả. Cự kình đoàn cướp vũ trụ mất đi chống cự lực lượng. Còn sót lại mấy chục vạn tàu chiến hạm lập tức đầu hàng. Công chiếm cự kình đoàn cướp vũ trụ đằng sau, Diệp Thịnh lưu lại 10 vạn hạm đội, chịu trách nhiệm đem cướp đoạt đến vật tư đưa về Thiên Vũ Tinh chiến hạm làm ra nhà máy bên trong. Chính mình thì dẫn theo mấy trăm vạn tàu chiến hạm, ngựa không ngừng vó hướng về cái khác đoàn cướp vũ trụ bên trong sát bôn đi qua. Làm Diệp Thịnh xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn tàu chiến hạm. Tại Lưu Thiên chờ 50 tên thiên nhân kính cường giả hiệp trợ phía dưới. Một đường thuận lợi chinh phục một cái lại một cái đoàn cướp vũ trụ thời điểm. Chu Hạo cũng dẫn theo mấy trăm vạn tàu chiến hạm cùng 50 tên thiên nhân kính cường giả. Dọc theo khác một cái phương hướng, quét ngang lấy tinh thú trong tinh vực đông đảo đoàn cướp vũ trụ. Tại Diệp Thịnh cùng Chu Hạo hai người bàn bạc ngàn vạn chiến hạm, cùng trăm tên thiên nhân kính cường giả công kích mãnh liệt phía dưới. Tinh thú trong tinh vực to to nhỏ nhỏ đoàn cướp vũ trụ đều bị tai họa ngập đầu. Không phải bị vô tình hỏa lực nuốt chửng lấy rơi, chính là đầu hàng vô điều kiện. Đối mặt Chu Hạo cùng Diệp Thịnh hai nhánh đại quân mãnh liệt thế công, tinh thú trong tinh vực rất nhiều thiên nhân kính cường giả không chút do dự lập tức rời đi vùng đất thị phi này. Chờ hắn an định lại đằng sau tại trở về. Mà vô số cỡ nhỏ đoàn cướp vũ trụ thì nhao nhao giải tán. Mỗi người tự chạy đi. Về phần những cái kia cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ, thì tại biển trời đoàn cướp vũ trụ dắt dưới đầu, nhanh chóng liên hợp lại, tổ kiến đạo tặc vũ trụ minh, từ bỏ hơn phân nửa địa bàn, đem tất cả binh lực đánh chúng đến cùng một chỗ, mưu đồ chống cự Chu Hạo cùng Diệp Thịnh hai nhánh đại quân thế công. Quyết định toàn bộ tinh thú tinh vực thuộc về quyền đại chiến tức sẽ triển khai. 3 ngày sau đó, Chu Hạo cùng Diệp Thịnh xuất lĩnh đại quân hợp 2 làm 1. Tại khoảng cách đạo tặc vũ trụ minh trụ sở biển trời tinh phụ cận một khỏa tinh cầu bên trên rừng. Lại, ngay tại chỗ đóng quân, vô số trinh tra hạm cùng vô số gián điệp bị Chu Hạo phái đi ra. Điều tra biển trời ánh sao trộm minh tin tức. Mà xem như đạo tặc vũ trụ minh minh chủ gì ba. Cũng phái ra vô số trinh tra hạm cùng vô số gián điệp đi Chu Hạo hạm đội nơi đóng quân tiến hành. Thám tử, giữa song phương mặc dù không có bắt đầu chân chính đại chiến. Nhưng mà giữa song phương trinh tra hạm đội cùng gián điệp liền thấy lại triển khai kịch liệt chém. Giết, khiến cho hai bên lâm thời biên cảnh khu vực bên trên. Khắp nơi đều là kịch liệt quy mô nhỏ xung đột, khắp nơi đều có chiến hạm oanh thành mảnh vỡ tiếng oanh minh. Đi qua một ngày thăm dò đằng sau, đối với thực lực của đối phương, song phương cũng có một cái đại khái hiểu rõ, Chu Hạo không chờ hoàn toàn giải đạo tặc vũ trụ minh thực lực. Thôi suốt một ngày đằng sau, ngay tại sáng sớm ngày thứ hai, liền xuất lĩnh hơn 1.000 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Cùng Lưu Thiên chờ 100 tên thiên nhân kính cường giả. Hướng đạo tặc vũ trụ minh lâm thời tổng bộ biển trời tinh phát khởi công kích mãnh liệt. Chu Hạo không có tiến hành bất kỳ thăm dò tính công kích, mà là lợi dụng phe mình chiến hạm số lượng cùng chất lượng bên trên ưu thế. Trực tiếp đem tất cả chiến hạm đều duy nhất một lần toàn bộ đều vùi đầu vào bên trong chiến trường. Hướng đạo tặc vũ trụ minh phát khởi mọi mặt tiến công, chuẩn bị một trận chiến định thắng thua. Đương nhiên, một trận chiến định thắng thua nói cũng không chính xác, bởi vì coi như Chu Hạo đem trong tay 1.000 vạn vạn hơn tinh không chiến hạm toàn bộ thiệt hại, hầu như không còn, cũng sẽ không đối với Dương Phong sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Không sẽ dao động hắn căn cứ, nhiều lắm là mất đi một chút vừa mới chiếm lĩnh địa bàn. Tiếp đó hắn tại từ trong kho hàng đưa ra 1.000 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Một lần nữa tổ kiến một chi hạm đội khổng lồ mà thôi. Nếu như đạo tặc vũ trụ minh chiến bại, như vậy vô luận là biển trời đoàn cướp vũ trụ, vẫn là cái khác cỡ lớn đoàn cướp vũ trụ đều chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Toàn bộ tinh thú tinh vực đều đem ở vào Dương Phong trực tiếp thống trị phía dưới. Mà Dương Phong cũng sẽ thành danh phù kỳ thực chúa tể một phương. Nhìn thấy Chu Hạo duy nhất một lần đầu nhập vào toàn bộ chiến hạm, đạo tặc vũ trụ minh kỳ hạm bên trên từng cái đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng lông mày đều không hẹn mà cùng nhíu một cái, mà biển trời đoàn cướp vũ trụ quân sư Trình Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Sau đó nhìn biển trời đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng, đạo tặc vũ trụ minh minh chủ gì ba nói ra, minh chủ, chiến hạm của chúng ta cũng nên xuất động. Nghe được Trình Minh lời nói, dì ba không có lập tức trả lời, mà là suy tư một lúc, mới dùng không xác định ngữ tức giận hỏi. Chúng ta chỉ có 800 vạn tàu chiến hạm, trong đó hơn phân nửa cũng đều là chiến hạm bình thường. Coi như duy nhất một lần đầu nhập chiến trường bên trong, cũng sẽ không đối phương 1.000 vạn chiếc chiến hạm chủ lực đối thủ. Phải biết, tại loại này đại quy mô hạm đội đối oanh quá trình bên trong, căn bản không có cái gì kỹ xảo có thể giảng, có chỉ là xem ai chiến hạm nhiều, xem ai chiến hạm lực công kích cường, xem ai chiến hạm lực phòng ngự cường. Bởi vậy chúng ta cũng cùng đối phương cũng thế duy nhất một lần đầu nhập toàn bộ chiến hạm, có phải hay không có chút đi chịu chết cảm giác. Nghe được gì ba lời nói, Trình Minh không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Hồi đáp, minh chủ nói rất đúng. Cái này 800 vạn chiến hạm chính là đi chịu chết. Đương nhiên, cái này 800 vạn chiến hạm cũng sẽ không chết vô ích. Ít nhất nhưng lấy cho chúng ta ngăn chặn đối phương hơn phân nửa phân chiến hạm. Cho chúng ta đạo tặc vũ trụ minh thiên nhân kính cường giả cung cấp xử lý đối phương kỳ hạm cơ hội. Chỉ muốn xử lý soái hạm của đối phương, như vậy thì tính toán chiến hạm của địch nhân nhiều hơn nữa, thắng lợi cũng là thuộc tại chúng ta. Nghe được Trình Minh lời nói, dì ba còn chưa có trả lời, hắn một bên một cái đại hán liền cau mày nói ra. Ấn ngươi chỗ nói, liền tính toán chúng ta xử lý soái hạm của đối phương, thu được trận chiến đấu này thắng lợi, chiến hạm của chúng ta cũng sẽ thiệt hại hơn phân nửa. Căn bản không có tái chiến thực lực, mà căn cứ tin tức của chúng ta, Dương Phong lại có thể nhẹ nhõm một lần nữa tổ kiến một cái 1.000 vạn quy mô hạm đội khổng lồ. Lần nữa hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Đến lúc đó chúng ta đoàn cướp vũ trụ dùng cái gì đi chống đối đây? Nghe được tên kia đại hán lời nói, Trình Minh nhàn nhạt hồi đáp. Chỉ muốn chúng ta thu được lần này thắng lợi, như vậy thì tính toán Dương Phong một lần nữa gây dựng một chi 1.000 vạn quy mô hạm đội. Chúng ta cũng có thể đạt được đại lượng cơ hội thở dốc, tăng thêm chúng ta đạo tặc vũ trụ minh thực lực. Đồng thời, chúng ta cũng có thể thu được đối phương số lượng khổng lồ chiến hạm chủ lực.